Chương 5, Kẹn ẩn. Nghĩ đến Kẹn ẩn, Dịp Cả Ổ Ngộ thần sắc cũng là không khỏi nhu hòa vài phần. Tuy là Kẹn ẩn so với Dịp Cả Ổ Ngộ lớn gần 11 tháng, nhưng ở Dịp Cả Ổ Ngộ trong mắt, 5 tuổi Kẹn ẩn cũng bất quá chỉ là một vị hồn nhiên ngây thơ tiểu khả ái. Tuy là cái này tiểu khả ái, vẫn muốn để Dịp Cả Ổ Ngộ bảo nàng gọi tỷ tỷ. Nhưng đối với Dịp Cả Ổ Ngộ mà nói, thu thập một cái tiểu khả ái vẫn là vô cùng đơn giản. Hơi thi thủ đoạn, Dịp Cả Ổ Ngộ liền trở thành tệ nẩn cái này phú la lì ô nì chèn. Nghĩ tệ nẩn chỗ khả ái, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng sẽ không muốn lãng phí thời gian nữa. Tuy là hệ ạt biến hóa quá lớn, có thể sẽ gây nên một số người chú ý, nhưng Dịp Cả Ổ Ngộ dù sao đức cao trọng vọng, đồng thời Dịp Cả Ổ Ngộ đã cùng hệ ạt ký kết thông linh khế ước. Như thế nhân tố chung vào một chỗ, cũng không đáng giá được những người đó đối với Dịp Cả Ổ Ngộ cùng hệ ạt hạ thủ. Hơi chút suy tư một lát sau, Dịp Cả Ổ Ngộ chính là vô vô hệ ạt đầu chó, người trước đừng núp đích. Nghe Dịp Cả Ổ Ngộ phân phó, hệ ạt lập tức liền yên tĩnh trở lại, liền đuôi cũng không lắc. Nhìn hệ ạt yên tĩnh lại sau đó, Dịp Cả Ổ Ngộ chính là đi tới hệ ạt bên cạnh, sau đó trực tiếp ngồi lên. Tuy là phổ thông loại chó không thích hợp làm là người bình thường loại tọa kỵ, nhưng hệ ạt là nhẫn quyển, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng là ní dạ. Rất nhiều vấn đề căn bản cũng không phải là vấn đề. Lập tức, đến khi Dịp Cả Ổ Ngộ ngồi vững vàng sau đó, chính là trực tiếp đè xuống Hải Át phía sau, sau đó phân phó nói, Hải Át, đi thôi, đi tìm giả nhẫn cụ tiệm. Vương một tiếng chó sủa, Hải Át liền dường như hóa thành một đạo cuồng phong, trực tiếp vọt tới trước. Rời đi cửa trong nháy mắt đó, Dịp Cả Ổ Ngộ thuận tay liền đóng lại đại môn, toàn bộ động tác hành văn liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi, hời hợt. Mà, chính là Dịp Cả Ổ Ngộ tốc độ bây giờ. Làm Dịp Cả Ổ Ngộ cưỡi hệ ạt xuất hiện tại trên đường phố lúc, trên đường phố người qua đường cũng là không kiểm hãm được chừng lớn con mắt. Dịp Cả Ổ Ngộ bọn họ tự nhiên là biết, hệ ạt bọn họ cũng là biết. Nhưng vì cái gì lúc này mới bao lâu thời gian không thấy à, hệ ạt biến thành lớn như vậy hơn nữa cái tốc độ này, thật sự rất tốt nhanh á bất quá vẻ mặt của bọn họ cũng không có quá mức khoa trương, dù sao nơi này là Cổ Nổ Hạ Thôn. Là ngũ đại nhận thôn đứng đầu. Ở chỗ này có chút rất nhiều nắm trong tay siêu phàm lực lượng nì giả. Đối với nì giả mà nói, hệ ạt hình thể biến hóa rất hiếm thấy, nhưng đồng thời chưa từng xảy ra. Inu dù cả nhất tộc nhẫn khuyển, hầu như mỗi một con nhẫn khuyển ở sau trưởng thành, hình thể đều hết sức cự đại. Đồng thời, đang sử dụng bí thuật Inu dù cả lưu nhân thú hỗn hợp biến thân đôi đầu lang, hoặc là Inu dù cả lưu nhân thú hỗn hợp biến thân tam đầu lang phía sau. Nhẫn khuyển vẫn có thể biến thân thành có thể so với một đù ạ tựa NG, một tòa nhà gỗ song đầu cự khuyển, cùng với tam đầu cự khuyển. Tuy là hệ ạt biến hóa không quá giống là sử dụng bí thuật, có thể ở cái thế giới này giác tình huyết kế giới hạn, hoặc là thân thể sản sinh biến dị, cũng không phải là cái gì rất hiếm thấy sự tình. Cho nên bọn họ cũng không có quá mức ngạc nhiên, chỉ là vi vi khiếp sợ trong chốc lát phía sau, liền tiếp nhận rồi chuyện này. Bất quá rất nhiều ní dạ trong mắt, còn không do nổi lên vài phần vẻ hâm mộ. Có như vậy nhẫn quyển, Dịp Cả Ổ Ngộ nhị dạ đường tự nhiên sẽ tạm biệt rất nhiều. Ở Dịp Cả Ổ Ngộ mệnh lệnh phía dưới, hệ ạt cũng không có toàn lực chạy nhanh, bất quá dù cho như vậy, tờ tốc độ của gió cũng là vô cùng nhanh. Không đến 5 phút đồng hồ, Dịp Cả Ổ Ngộ liền đi tới kem dạ công cụ cắt gọt điếm cửa. Làm bởi vì cực nhanh mà nhấc lên đạo kia cuồng phong thổi vào đại môn. Làm điên cuồng gió đang gào thét tiếng ở trên thiên ngày vang lên bên tai. Phấn điêu ngọc trác kẹ ngẩn cũng là không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về nơi cửa chính. Cái này nhìn một cái, kẹ ngẩn trên mặt chính là không kiểm hãm được lộ ra một cái sán lạn nụ cười mừng rỡ. Dịp Cả Ổ Ngộ ô nỉ chèn nhẹ ngọt lò lì âm vang lên, kẹ ngẩn chính là giang hai cánh tay ra, đồng thời đạp vui sướng bước tiến hướng về Dịp Cả Ổ Ngộ lao thẳng tới. Đây là đang muốn ôm. Thấy thế, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng là một bước ly khai hệ ạt bối, đồng thời mỉm cười giang hai cánh tay ra. Dịp Cả Ổ Ngộ ổ nhỉ chèn ngươi thật sự rất tốt lâu không đến xem ta. Chờ chút ta dẫn ngươi đi rừng rậm nấu cơm dã ngoại thế nào một lời đã định thưởng thức qua Dịp Cả Ổ Ngộ tay nghề tẹn ẩn, một đôi thật to đôi mắt, cũng là trong nháy mắt một sáng, cũng nhiều hơn vài phần chờ mong cùng khát vọng. Đến khi Dịp Cả Ổ Ngộ đem tẹn ẩn bông, tẹn ẩn lúc này mới đưa mắt về phía hệ ạt. Nhìn cái này đại hào mao nhung đồ chơi, kẻ ngẩn cũng là hiếu kỳ mở miệng hỏi, ô nì chèn, hãy hạt làm sao dáng dấp lớn như vậy, ta thức tỉnh đi một tí đặc thù năng lực mà thôi. Sờ sờ kẻ ngần đầu nhỏ phía sau, dịp ca ấu ngộ mỉm cười mở miệng trả lời, bây giờ hãy hạt, có thể đà lấy chúng ta chạy nha, có nghĩ là thử xem. Nghe dịp ca ấu ngộ những lời này, lại nhìn một chút vẻ mặt thành thật bộ dáng hãy hạt, kẻ ngần cũng là không khỏi có chút ý động. Cùng ấu nỉ chen cùng nhau cưới hãy hạt, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ nhanh như điện chớp cảm giác cảnh tượng như vậy. Dường như thực sự thật tốt quá, nhìn dịp cả ổ ngộ có thể nói hoàn mỹ khuôn mặt, tẹ nẩn cũng là khờ yêu kiểu cười cười. Nhìn bộ dáng này tẹ nẩn, dịp cả ổ ngộ cũng đoán được vài phần tẹ nẩn ý tưởng, trong lòng cũng là không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Người của thế giới này thực sự là trưởng thành sớm. Không nói tẹ nẩn loại này tiểu nữ sinh tư tưởng, Uchiha Itachi không biết từ bao nhiêu tuổi mà bắt đầu suy nghĩ nhân sinh, suy nghĩ lý tưởng. Mà họ rồ xì mà dễ rằng từ hắn khi còn nhỏ phụ mẫu sau khi mất đi, mà bắt đầu suy nghĩ sinh tử, mà bắt đầu nghĩ như thế nào đi truy tầm vĩnh sinh. Cái ý niệm này mới vừa ở trong đầu sinh ra, một giọng nói chính là trực tiếp từ dịp cả ổ ngộ vang lên bên tai. Nguyên lai là dịp cả ổ ngộ tới a, đi vào nhanh một chút. Thanh âm này rất là sang sảng thân thiết, vô cùng to lớn kem dạ, liền cũng là trực tiếp từ trong gian đi ra, nhiệt tình chiêu đãi dịp cả ổ ngộ. Ba ba. Thiên thiên tiên kêu một tiếng, dịp ca ấu ngộ cũng là mỉm cười hô, em giả thuốc. Hô một tiếng sau đó, dịp ca ấu ngộ một bên lôi kéo kẻ nẩn tay nhỏ bé đi vào trong điếm, vừa hướng em giả mở miệng nói rằng, em giả thuốc, ta cần 100 khắc phong thiết thiết, không biết trong điếm có hay không chữ hàng. Nghe dịp ca ấu ngộ thoại ngữ, em giả ở hơi dừng lại một chút phía sau liền cũng là trực tiếp mở miệng trả lời, chữ hàng là không có. Bất quá ta mới vừa từ hỏa chi đô tiến vào một nhóm chân quý quan sát, trong đó có phong thiết thiết. Còn như lượng nói, phải có 230 khắc tả hữu. Tính toán thời gian, 10 ngày sau không sai biệt lắm là có thể đến. Nghe tèm giả hồi phục, dịp ca ổ ngộ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần sắc mặt vui mừng. Thời gian 10 ngày, dịp ca ổ ngộ hay là chờ nổi. Khẽ gật đầu phía sau, dịp ca ổ ngộ liền cũng là trực tiếp mở miệng trả lời. Đã như vậy, vậy lưu 100 khắc cho ta thì tốt rồi. Nói một cái này sau đó, dịp ca ấu ngộ lại nhìn một chút kẹ nẩn, lập tức tiếp tục mở miệng nói rằng, ta đáp ứng muốn dẫn kẹ nẩn đi nấu cơm dã ngoại, chúng ta đây liền đi. Nghe dịp ca ấu ngộ thoại ngữ, kẹp giả nhìn một chút trong mắt mang theo khát vọng cùng vẻ kích động kẹ nẩn, kẹp giả cũng là vui mừng mở miệng cười trả lời, đã như vậy, vậy chú ý an toàn, chơi vui vẻ điểm.